Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thi ân. Cầu vé tháng, quần tiên sát kiếp, đang nổi lên a, Côn Luân Ma Cung, Thiên Cửu Điện, Phương Tiên đã trở thành trọn 3 năm công việc vặt đại tổng quản. Thăm dò được không ít tin tức, này Côn Luân trong Ma Cung. Địa vị tôn sùng nhất chính là Minh Hà Đạo Quân. Cũng chỉ có người này lấy đạo quân tu vi, nhờ vào ma môn chí bảo, trăm năm tài năng luyện hóa xuất mấy phần cửu u hoàng tuyền Minh Hà nước. Mà này kỳ chân một khi thiểu thiểu toát ra, liền tất nhiên bị bốn vị còn lại ma môn chân quân sở chia cắt. Phía dưới kim đan đệ tử ngay cả cọng lông đều không thấy được. Chẳng lẽ chỉ có thể hướng chân quân trên người nghĩ cách? Cơ hội này đại khái chỉ có một lần. Phương Tiên vừa nhìn về phía Thiên Cửu Điện bế quan phòng. Tại bản trong điện, tự nhiên là có xem vị này đệ tử chân truyền tin tức tối đa. Phương Tiên nghĩ không nghe cũng không được. Lại nói tiếp, vị này tên là Ngọc Nghê Thường đệ tử chân truyền. Cũng có thể vị một đường nhấp nhô. Tại chưa thành chân truyền lúc trước, gia tộc sẽ không biết như thế nào trêu chọc phải Côn Luân Ma Cung chân truyền đại đệ tử Diêm Ma La. Cơ hồ bị giết đi cái tuyệt hậu, nam nữ đều trừ hồn luyện phách, chỉ có một mình nàng trốn thoát. Tại Côn Luân các nước bên trong đau khổ dẫy rùa, về sau may mắn bởi vì thể chất đặc thù, bị Ma Cung tứ đại chân quân Nhất Huyết Hải chân quân vừa ý. Mang về Côn Luân Ma Cung, thu làm đồ nhi, chỉ là vị này chân quân cử động lần này cũng không phải là có cái gì tốt ý. Cần biết này Huyết Hải chân quân tu luyện ma công, am hiểu nhất tế luyện huyết thần tử, vật ấy bình thường chỉ là nhất đạo huyết ảnh, lúc đối địch bổ nhào về phía trước, có thể phá nhiều loại pháp bảo đạo thuật, đem địch nhân sinh sôi hấp thành thây khô. Mà tu luyện huyết ảnh thần công người, đều là tế luyện huyết thần tử, tốt nhất tài liệu. Từ khi Ngọc Nghê Thường tấn chức kim đan, toàn bộ ma cung có một nửa tu sĩ đều tại đặt cược suy đoán. Nàng khi nào sẽ biến thành huyết hải chân quân dưới trướng một đầu kim đan huyết thần tử. Phàm là tu luyện huyết ảnh thần công, lại đầu nhập huyết hải chân quân dưới trướng, kết cục đều sẽ không quá tốt. Đây cũng là vì cái gì lúc trước, những đồng tử đó nhìn không tốt Ngọc Nghê Thường nguyên nhân. Mà Phương Tiên cũng hiểu biết Ngọc Nghê Thường vì sao đem cung điện đặt tên là Thiên Cửu Điện. Quả nhiên là huyết hải thâm cửu a. Đúng lúc này, Thiên Cửu trong điện, một ngụm chuông đồng đột nhiên vô phong tự kêu lên, là điện chủ xuất quan, đang tại bận rộn rất nhiều đồng tử. Nô bộc vội vàng thả tay xuống đầu tạp vụ, tại Phương Tiên dưới sự dẫn dắt, tại đại điện nghênh tiếp, không có bao lâu, liền gặp được một thân đỏ thẫm áo bào Ngọc Nghê Thường ngồi ở trên chủ vị. Hiển nhiên đã củng cố kim đan cảnh giới. Quát, Minh Hà lão tổ từng có ngôn, chính đạo vận số đang thịnh, dục vọng phạm ta ma cung, bọn người phải tất yếu nỗ lực tu hành. Bằng không tương lai đại kiếp nạn một chỗ, không có giấy rùa, là được hôi hôi, đây là răn dạy môn hạ, đều phải cố gắng tu hành. Phương Tiên nghe xong, nội tâm dùng mình, biết này đại thế đào đào, bất luận chính tà cao nhân, trên thực tế đều có chỗ dự liệu, đồng thời hơi bị âm thầm chuẩn bị. Ngọc Huyền Cơ, Ngọc Nghê Thường giáo huấn hết những người khác về sau phất phất tay. Để cho từng người lui ra, chỉ để lại Phương Tiên một người, nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới nói, ngươi cũng biết ta vì sao bổ nhiệm ngươi vì đại tổng quản. Cũng không đợi Phương Tiên trả lời, lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là bởi vì ngươi họ Ngọc, mà là bởi vì ngươi tu luyện đại thôn thiên ma công. Nhìn ngươi cử chỉ, không giống người điên. Kia hẳn là có huyết hải thâm cừu trong người. Ta tuy không am hiểu này nói, lại cũng có thể chỉ điểm ngươi vài câu. Ai, thiếu nữ nói xong lời cuối cùng, lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiển nhiên là muốn nói nếu như Đại Thôn Thiên Ma Công không phải là vô pháp tu thành chân quân, có lẽ nàng cũng chọn này môn công pháp. Huyền Cơ nhất định nỗ lực. Phương Tiên buông xuống mí mắt, trả lời đạo nội tâm cũng tại yên lặng suy nghĩ, như phải kết thúc duyên phận, đem vô hình châm cho nàng là được, nhưng ta có thể không nỡ bỏ. Kia liền chỉ có báo thù cho nàng. Làm thịt Diêm Ma La còn dễ nói, Huyết Hải chân quân, ta thật sự chơi không lại a. May mà Ngọc Nê Thường cũng không biết trong lòng của hắn đam. Chiêu suy nghĩ, phất tay để cho hắn lui xuống, rời đi đại điện thời điểm. Phương Tiên giật mình, lại là thân ngoại hóa thân lại truyền tới chút tin tức. Ma La quốc gia, này quốc gia cũng là Côn Luân các nước nhất. Phương Tiên thân ngoại hóa thân thi triển muôn đời luân hồi bí quyết, đổi dung mạo khí tức, ngụy trang thành phàm nhân, giấu ở bên trong thị trấn. 3 năm ngược lại thuận thuận lợi lợi địa liền đã tới. Lúc này, ngồi ở trên trà lâu, lại thấy được trong đám người một cái không tưởng được người. Dĩ nhiên là hắn, trong đám người, một cái thanh sam thư sinh nếu có điều cảm giác. Quay đầu nhìn trà lâu thượng nhất nhãn, lại không thấy đến người quen, không khỏi có chút nghi hoặc. Người này vươn người ngọc lập, có một cỗ phong độ của người trí thức, chính là bên trong Tam Tiên Nhị Anh, Chư Cát Vấn Tiên. Lúc này lại nhìn, đã cảm thấy kẻ này tuy tướng mạo đồng dạng, nhưng có một loại nhẹ nhàng quân tử, dịu dàng như ngọc khí chất, cực kỳ bất phàm. Đây là tới đụng cơ duyên sao? Phương Tiên chỉ là vừa nghĩ, minh bạch cái gì? Tam Tiên Nhị Anh hội tụ đại khí vận, tại Thục Sơn kiếm phái ra, trả lại tất cả có kỳ ngộ. Nội tâm liền suy nghĩ, muốn như thế nào trộn lẫn thượng một tay? Đây cũng không phải là ngấp nghé ra cát cơ may của tiên vấn, mà là chuẩn bị kết xuống duyên phận. Phương Tiên tuy không định gia nhập Thục Sơn kiếm phái, nhưng cũng không muốn cùng đại thế cãi lời. Lúc này cùng này Chư Cát Vấn Tiên kết xuống duyên phận, ngày sau là được để cho hắn gấp 10 gấp trăm lần địa hoàn lại, chính là một vốn bốn lời chuyện tốt. Nói cách khác, những chính giáo đó cao nhân, ẩn cư cao thủ, vì cái gì gần nhất nhau nhau có rời núi xu thế? Thiên hạ hối hả, tất cả đều là vì lợi, như thế mà thôi. Phía dưới Chư Cát Vấn Tiên không biết mình đã nhiều một vị trợ thủ, vẫn còn ở âm thầm nghĩ ngợi. Ta khổ tu 3 năm, thần thông đã thành, trưởng giáo chân quân ban thưởng trọng bảo, mệnh ta xuống núi, một đường hướng Tây, tìm kiếm cơ duyên, ta đều đi đến Côn Luân. Kia cơ duyên ở nơi nào? Tương đồng Tam Tiên cổ đạo tiên cho môn phái gây xuống tai họa, để cho Chư Cát Vấn Tiên nội tâm cũng không chịu nổi. Hắn là bên trong tuệ người, không muốn tâm tình dẫn ra ngoài, chỉ là luyện công tu pháp đều càng thêm nỗ lực, lần này lại càng là quyết ý bất luận như thế nào cũng phải hoàn thành trưởng giáo phân phó sự tình. Đang mờ mịt, đột thần sắc biến đổi, đi vào một mảnh hẻm nhỏ, từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy ghi chép. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, kia vị cao nhân cùng ta đùa cợt, nếu như không phải là để vào giấy ghi chép, mà là giết ta mà nói, 10 cái ta cũng đã chết a. Chung quy ta còn không có đem kia trọng bảo tế luyện có thúc đẩy như ý. Thông linh hộ chủ, ta chết cũng không quan hệ, nếu là liên lụy sư môn mất đi bảo vật này, đã có thể muôn lần chết khó từ. Hoảng sợ ở giữa mở ra giấy ghi chép, chỉ thấy vượt được mặt Tây đi 100 dặm, mà lật cốc, 7 chữ, ngọn nguồn hạ một đạo xích hồng kiếm xăm, kiếm khí hết sức quen thuộc, Hỏa Long kiếm, nguyên lai là hắn. Chư Cát Vấn Tiên bừng tỉnh, nghĩ đến Phương Tiên, thần sắc lại không khỏi phức tạp, chỉ có thể nói Tam Tiên đứng đầu không hổ là Tam Tiên đứng đầu. Nhân ra từ lúc 3 năm trước đây liền đan thành nhất phẩm, mình mới vừa nhập thần thông, chênh lệch này thật sự quá lớn, sư phụ sư thúc cũng nói, hắn tựa hồ tinh thông tiên thiên tính toán tài tình, nếu như phi sách tới chỉ điểm ta, chắc có lẽ không sai. Chư Cát Vấn Tiên tâm tư nhất định, liền ra khỏi thành, một đường hướng tây bước đi. Chậc chậc, kia Thục Sơn trưởng môn có chênh lệch chút ít tâm a. Bất quá nhân tình này xem như thiếu. Phương Tiên nhìn qua một màn này, mỉm cười, đối với hắn mà nói, chỉ là thi triển một lần quy hào huyết quái sự tình, lại là rất đáng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.